Ký ức người lính Brezhnev, tác giả Phạm Thanh Trung, giọng đọc Hải Yến, số 9. Chiến dịch K3, trận đánh căn cứ Phan Non Kon Tum ngày mùng 5 tháng 3 1985. Ngày mùng 5 Tết Ất Sửu năm 1985, tôi và 15 tay súng đang ở cao điểm 531 làm nhiệm vụ chốt giữ đánh địch phản kích trận ngã Ba Biên, thì liên lạc đại đội đi cùng một số đồng chí nữa lên đưa mệnh lệnh của đại đội yêu cầu chúng tôi quay về hậu cứ nơi đại đội 9 đóng quân, kiểm tra lại tất cả vũ khí, con người. Chúng tôi lặng lẽ rời vị trí, lại băng rừng lội suối, vượt qua dãy đăng rách một cách nhọc nhằn. Ba ngày sau, chúng tôi về hậu cứ, đóng dưới chân chùa Brezhnev. Một tuần sau, đại đội 9 và các đại đội trong tiểu đoàn cho huấn luyện bài tập vận động tấn công, đánh địch trong công sự vững chắc. Chúng tôi tập hành quân đường dài với 20 lít nước cõng trên vai và nửa lít nước để uống. Rút kinh nghiệm từ trận khát nước năm 1983, có quá nhiều đồng đội hy sinh. Giờ chúng tôi trong một ngày hành quân chỉ uống đúng nửa lít nước để cơ thể quen dần, có thể sinh tồn trong những trận đánh sau này. Chúng tôi hành quân lên chùa Brezhnev, nơi có tiểu đoàn 1 đang đóng giữ, lặng lẽ đổ nước vào hồ dự trữ ở chùa. Hít một hơi, thở thật sâu để cảm nhận cái khí hậu mát lạnh quanh năm giữa điểm cao chiến trường, nơi mà chung quanh toàn là địch và tử thần rình rập, muốn cướp đi sinh mạng của bao đồng đội bất cứ lúc nào. Chúng tôi cảm thấy yên bình quá. Những ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu bắn đạn thật trong bài tập đánh địch trong công sự vững chắc. Ngày mùng 5 tháng 3 cùng năm, tiểu đoàn ra lệnh triệu tập cán bộ từ trung đội trưởng trở lên về trung đoàn nghe hai vị tướng tư lệnh quân khu 5 giao nhiệm vụ đánh mục tiêu cụ thể cho từng đơn vị. Lúc đó, tướng Nguyễn Trơn và tướng Nguyễn Huy Chương làm tư lệnh chiến dịch. Khi nghe phổ biến, tôi mới biết rằng lực lượng tham chiến cho trận đánh này hầu hết là những đơn vị thiện chiến nhất của quân khu 5 và mặt trận 579. Đó là sư đoàn 307, trong đó có trung đoàn 29 và trung đoàn 94 sẽ xuất phát từ cứ điểm 547 đánh sang. Sư đoàn 315, trung đoàn 1 Ba Gia của sư đoàn 2, tiểu đoàn đặc công 407 và các đơn vị công binh, trinh sát, pháo binh phòng không và các đơn vị cơ hữu khác. Với lực lượng hùng mạnh như vậy, tập trung cho trận đánh đủ biết tầm quan trọng và tính chất khốc liệt của nó. Sau cuộc họp, tôi về lại đơn vị, nhận vũ khí đạn dược, trang thiết bị cá nhân. Trận này, quân ta mang theo cả mặt nạ chống độc, phòng ngừa địch dùng vũ khí hóa học sát hại ta khi chúng ở bước đường cùng. Vũ khí hóa học theo quy ước của Liên Hiệp Quốc không được sử dụng. Đợt này, có lẽ chúng tôi nhận nhiều nhất là lựu đạn MK3, loại chuyên đánh trong hầm hào, khi tấn công vô cùng hiệu quả. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cho trận đánh. Ngày 28 tháng 2, chúng tôi rời cứ gia nhập về đội hình trung đoàn 95 bắt đầu cuộc chiến. 6 ngày đêm cho cuộc hành quân vô cùng vất vả, vừa đi vừa ngủ, vượt qua những địa hình treo leo hiểm trở với những dốc núi cao chót vót. Sáng ngày mùng 5 tháng 3 1985, chúng tôi tiếp cận mục tiêu, tiến vào một trận địa thật lớn, doanh trại nhiều vô kể. Toàn bộ lực lượng địch hầu như đã tháo chạy. Trong căn cứ này có một dãy nhà ghi toàn tiếng Việt. Sau ta mới biết là có lực lượng người Việt lưu vong ở chung chỗ này với Pốt. Chúng tôi tảo thanh trận địa, chờ bắt liên lạc với trung đoàn 1 theo quy ước trận đánh, trung đoàn 95, sư đoàn 307 sẽ bắt liên lạc với trung đoàn 1 tại trục 30, khóa chặt nơi này, truy kích các lực lượng địch rút chạy về Thái Lan. Phía sau lưng chúng tôi có trung đoàn 143 được trang bị hỏa lực rất mạnh, ém sát sân bay Thái Lan, sẵn sàng đánh địch phản kích, chia lửa chiến trường cùng trung đoàn 1 sư đoàn 2 và trung đoàn 95 sư đoàn 307. Không hiểu sao, qua một ngày một đêm chờ bắt liên lạc với trung đoàn 1 mà không thấy gì cả. Mãi tới 4 giờ chiều, nghe có 3 tiếng súng AK, tôi đáp trả lại 2 phát súng rồi tiến tới bắt liên lạc. Tôi hô to, Tuấn, bên kia đáp lại, Chu. Vậy là chúng tôi gặp nhau. Theo hợp đồng, khi bắt liên lạc, 2 cộng 3 bằng 5 tiếng súng, đó là quân mình. Mật khẩu Chu là tên thủ trưởng trung đoàn 1, mật khẩu Tuấn là tên thủ trưởng trung đoàn 95. Lúc bấy giờ, đi trong đội hình trung đoàn 1, có một nhà báo. Tôi nhớ ông tên là Nguyễn Chí Trung, nhà báo kiêm phái viên chiến trường. Ông hỏi tôi, đây là đơn vị nào? Tôi đáp, báo cáo thủ trưởng, đây là đại đội 9, trung đoàn 95, sư đoàn 307. Ông mới nói, 95, các cậu đã đi tới trục, nhưng là trục chặt chứ không phải trục 30. Tôi thưa lại, điều đó em không biết sai đúng thế nào là do các cấp chỉ huy. Nhiệm vụ của tụi em chỉ biết đến nơi này bắt liên lạc với trung đoàn 1, sư đoàn 2, đánh địch tháo chạy. Nghe tôi nói vậy, ông liền bảo cho người dẫn ông về trung đoàn ngay. Sau này mới biết trung đoàn 95 không những đã đến trục 30 mà còn vượt qua trục 31. Sau trận đánh, nghe nói thủ trưởng Chu, trung đoàn trưởng trung đoàn 1 bị kỷ luật vì đưa đơn vị không đến đúng nơi quy định theo hiệp đồng tác chiến, để lại khoảng trống rất lớn nơi này cho địch rút chạy về Thái Lan. Ở lại đó khoảng 10 ngày, chúng tôi đốt phá cứ điểm này, rồi theo hướng 600 Tây rút về hậu cứ. Giờ ngồi nghĩ lại, trận đánh này nếu địch không rút chạy theo lỗ hổng của trung đoàn 1 vô tình tạo ra, có lẽ đây sẽ là trận đánh đẫm máu nhất cho cả hai phía. Bởi lẽ khi đã đến bước đường cùng, với sức mạnh của hai sư đoàn cùng tấn công, bọn chúng sẽ chiến đấu quyết liệt để mở đường máu rút chạy. Khả năng xảy ra thương vong nhân mạng của cả hai bên tham chiến sẽ rất nhiều. Thôi, cũng là may mắn cho cả hai bên. Nếu không, chưa chắc gì hôm nay tôi còn sống để hồi tưởng lại trận đánh này. Còn có một câu chuyện nữa, tôi cũng xin kể ra đây, là một giấc mơ rất kỳ lạ của đồng đội nhập ngũ năm 1984, người Quảng Nam. 37 năm rồi, không nhớ nổi tên đồng đội đó. Nói với tôi giữa chiến trận Phanon Con Tum, anh Trung, đêm qua em nằm mơ thấy địch đốt nhà ngụy trang. Dưới nhà bị đốt có cả một cái hầm quân trang, toàn quân đùi và màn tuyên. Lúc đó tôi chỉ cười và nói, về vị trí nghỉ đi. Thật lòng tôi không tin chuyện mộng mị. Mờ sáng, đồng đội đó nhắc lại một lần nữa. Tôi quyết định đi cùng với 7 tay súng vào trận địa. Đồng đội đó chỉ ngay nơi ngôi nhà địch đốt cháy, lấy cây thông nòng súng thọc xuống. Quả nhiên, có một kho quân dụng, toàn là quần đùi rút dây và màn tuyên Trung Quốc còn nguyên đai nguyên kiện. Sau này, khi phát hiện ra đặc công 407 đi xăm đồ, chúng tôi mới biết rằng địch chôn tất cả quân trang quân dụng dưới đất, ngụy trang bằng cách đốt nhà, trồng cây lên đó. Chờ khi ta rút đi, bọn chúng về đào lên sử dụng. Chúng tôi mỗi người lấy một vài màn tuyên rồi trở về chỗ cũ. Mãi cho đến bây giờ, câu chuyện về giấc mơ kỳ lạ này tôi vẫn nhớ và không sao lý giải nổi. Nửa tháng sau, được lệnh rút về hậu cứ, chúng tôi đốt phá trận địa địch rồi theo hướng cao điểm 600 Tây đi về hướng cụm cứ điểm 547. Đồng đội Lê Văn Lan, trung đội trưởng trung đội 2, kiệt sức bật khóc. Lê Văn Lan cùng quê và nhập ngũ cùng đợt với tôi ở đơn vị đại đội 9 tiểu đoàn 3. Tôi động viên Lan, cố lên đồng hương ơi, mạnh mẽ lên nào. Thật sự tôi rất hiểu đồng đội của mình đã đuối sức vì 4 tháng cho 3 trận đánh liên tiếp. Những người lính bộ binh đổ máu không khóc, nhưng nhớ nhà là không cầm được nước mắt. Chúng tôi đã coi tổ quốc, quê hương là trên hết, là động lực để chúng tôi vượt qua tất cả gian khổ nguy nan, chiến đấu với kẻ thù. Hy vọng một ngày không xa, may mắn sống trở về cố hương. 7 tháng sau đó, chúng tôi tiến về Xiêm Riệp, đánh chiếm cứ điểm núi Hồng. Đồng đội nào có tham gia trận đánh này nhưng ở hướng khác, xin bổ sung thêm để khi cuốn sách này tái bản sẽ chỉnh sửa cho đầy đủ. Xin trân trọng cảm ơn. Đại đội Độc Lập ngày đó là một đơn vị thuộc Trung đoàn 95, nhưng đại đội đóng độc lập tách biệt hẳn với các đơn vị của trung đoàn. Có một thời gian, đại đội này chia làm 3 nơi đóng quân. Một nửa đơn vị đóng ngoài ngã ba trung đoàn vài cây số, một số đóng trong Phum Sa Rê, quân số còn lại tập trung về Cam Tuất, chốt giữ phía bắc sư đoàn 307, rất gần căn cứ 547 của Pol Pot. Tôi gọi đó là đại đội độc lập. Họ tự độc lập tác chiến, tự làm công tác dân vận và gần như tách biệt hẳn trung đoàn 95. Đứng chân độc lập, việc lạnh lưng hở sườn là điều tất nhiên không thể tránh khỏi. Anh em chiến sĩ rất khó khăn thiếu thốn trong ăn ở sinh hoạt và gian khổ hơn đơn vị nào hết. Đối mặt với đại đội độc lập là cứ điểm 547 với hai sư đoàn địch, tụi Pol Pot xem họ là cái gai cản đường, không cho chúng lập hành lang chuyển hàng hóa, lực lượng vào sâu trong nội địa. Sở dĩ bọn chúng không dám tấn công đại đội này vì chúng ngại phải đối mặt với một đơn vị tuy đóng độc lập nhưng lại rất gan dạ kiên cường, cộng với hỏa lực rất mạnh. Bọn Pot chơi chiêu tập kích, thường xuyên gây rối, hòng làm nhụt ý chí của đơn vị, nhưng thất bại. Họ đã bám trụ và giữ vững tiền đồn này làm nơi dừng chân của nhiều toán quân phía ta. Đơn vị còn làm tốt công tác trinh sát khu vực 547, góp phần làm nên thành công của các trận đánh của Trung đoàn 95. Họ đã giữ vững cung đường từ Cam Tuất ra ngã ba Sa Rem, phục vụ cho những trận đánh cứ điểm 547 đến ngày toàn thắng. Vì quyết tâm trụ vững cung đường tử thần này mà đại đội độc lập đã hy sinh biết bao đôi chân và nhân mạng. Họ đã làm nên kỳ tích trong việc bảo vệ an toàn cho bộ phận vận tải đưa thương binh tử sĩ về tuyến sau, bẻ gãy nhiều đợt tấn công của địch trong trận đánh ngày 27 tháng 1 năm 1983, trận tập kích vào cứ điểm 547 lần 2 của Trung đoàn 95, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công lao của đại đội độc lập còn có sự đóng góp rất quan trọng của đại đội thông tin 17. Mọi kênh liên lạc hàng ngày của trung đoàn đến với đại đội đều thông suốt. Tình hình diễn biến chiến sự đều được nắm bắt và xử lý kịp thời. Tháng 11 năm 1985, tiểu đoàn 3 bàn giao cao điểm 300 gần kề đền Pretvihir cho đại đội độc lập chấn giữ để chúng tôi tập trung lực lượng tiến đánh núi Hồng ở Xiêm Riệp. Và họ đã giữ vững cao điểm 300 này. Là một đơn vị đóng độc lập cách xa trung đoàn, nhưng những người lính đại đội này vô cùng anh dũng trong các trận đánh, cùng góp chiến công với mặt trận 579, đập tan chế độ Pol Pot Yen Suri tàn bạo, cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi bờ vực diệt chủng. Đại đội độc lập chính là đại đội hỏa lực 14 anh hùng của Trung đoàn 95. Trận núi Hồng, trận đánh cuối cùng của Trung đoàn 95, sư đoàn 307, tạo thế thuận lợi rút quân, chấm dứt 10 năm cuộc chiến ở bên ngoài tổ quốc. Các cấp chỉ huy trung đoàn và sư đoàn 307 đã có kế hoạch từ lâu cho trận núi Hồng. Đồng đội Nguyễn Khoa ở đại đội 14 trung đoàn 95, nay ở Tây Sơn, Bình Định, kể lại: ngày 25 tháng 3 năm 1984, khi toàn mặt trận tập trung binh lực đánh chiếm dứt điểm cụm cứ điểm 547, sư đoàn 2 có bắt được một tù binh đưa về đại đội 14 đóng tại Cam Tuất. Cấp trên giao cho Nguyễn Khoa, lúc đó đang ở đội công tác Cam Tuất, làm nhiệm vụ khai thác tên tù binh này. Qua khai thác, ta mới biết rằng tại núi Hồng, giáp danh giữa hai tỉnh Siem Reap và Pretvihia, có một căn cứ lõm của địch. Tên tù binh này khai, tại căn cứ có một tiểu đoàn lính Pốt, tên tiểu đoàn trưởng tên là Coi, tiểu đoàn phó tên là Hoi chỉ huy. Cứ điểm được trang bị hỏa lực rất mạnh, gồm súng 12 ly 7, cối 82. Chúng đóng quân hoạt động ở căn cứ lõm này cùng với sư đoàn 912 của Pol Pot. Căn cứ từ nguồn tin do tên tù binh khai ra, kế hoạch cho trận đánh núi Hồng đã rơi vào tầm ngắm của sư đoàn 307. Khi trung đoàn 95 giải quyết xong ba cứ điểm của địch, thì sư đoàn giao cho chúng tôi trận đánh núi Hồng. Mọi thứ đã sẵn sàng, bỏ lại tất cả hành trang cá nhân không cần thiết. Đại đội 9 nhập về tiểu đoàn 3, hành quân về trung đoàn bộ trung đoàn 95, chuẩn bị xuất phát. Đây là lần cuối cùng chúng tôi rời hậu cứ và sẽ không trở lại nơi này. Tạm biệt những địa danh không bao giờ quên. Chùa Pretvihia, nhà nghỉ Sihanouk, hồ nước C-13, vườn xoài, cao điểm 500, 300, 428, núi Cụt, ngã ba biên, dông 600 đông, dông 600 tây, cứ điểm 547. Đó là những địa danh với những trận đánh hằn in trong tâm trí của những người lính sư đoàn 307. Ba ngày hai đêm cho cuộc hành quân, chúng tôi tiến về núi Hồng, đánh địch ở khu vực Tà Beng, Sa Vai, xã Doan. Tôi nhớ lúc đó khoảng gần 5 giờ sáng, chúng tôi lặng lẽ tiến vào mục tiêu. Trong làng địch đâu không thấy, chỉ thấy toàn thường dân. Họ nhìn chúng tôi một cách ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau này quân ta mới biết địch có nội gián. Tên huyện phó huyện Cu Len đã báo tin cho địch rút chạy. Nếu địch không biết trước để bỏ chạy, chắc chắn dân ở đây sẽ thương vong rất nhiều. Chúng tôi chốt lại nơi này để truy quét địch, không ngờ bị rơi vào tình trạng thiếu lương thực. Đói đến nỗi 17 tay súng chúng tôi đóng độc lập, mà trong ba lô của tôi còn đúng một bịch gạo sấy 3 hay 4 gram gì đó. Đành phải xuống suối bắt con trai con hến lên nấu cháo thật loãng để ăn cầm hơi, rồi đào củ mài cho đỡ đói. Hết củ mài đến củ nần, ăn say đến nôn mửa cả mật xanh mật vàng. Nôn xong lại đói cồn cào, bùn rủn chân tay. Trong khi đó, chỉ cách khoảng cây số là có dân ở. Vào làng đổi gạo sẽ có cái ăn, nhưng vì 10 điều quy định chiến trường mà chúng tôi phải chịu đựng hoàn cảnh, chấp hành quân lệnh như sơn. Vài ngày sau, lực lượng vận tải chi viện lương thực cho chúng tôi. Một trận đói vì hết lương thực ngày 27 tháng 11 năm 1985. Một trận chết vì khát nước ngày mùng 3 tháng 4 1983 đã làm cho những người lính sư 307 chúng tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. Nửa tháng sau, có lệnh của tiểu đoàn gọi tôi về nhận quyết định từ đại đội 9 về chỉ huy đại đội 10. Bắt tay tạm biệt từng đồng đội đại đội 9, tôi về đại đội 10. Sau đó nhận lệnh từ sở chỉ huy tiểu đoàn kết hợp với trinh sát tiểu đoàn do Đồng Hương Nghiệp dẫn đường, tôi chỉ huy chung đi truy quét địch và bắt liên lạc với trung đoàn 88 sư đoàn 302 mặt trận 479. Hai ngày đêm cho cuộc hành quân nhọc nhằn đó đã làm một tân binh chịu đựng không nổi bật khóc. Anh Trung ơi, những gì đã diễn ra ở nơi này sao nó khác xa với những gì được học ở trường lục quân quá. Gian nan ngoài sức tưởng tượng của em. Một trung úy lục quân mới rời ghế nhà trường bước vào một trận đánh, chưa trải qua gian khổ, họ nói thật lòng như vậy là hết sức bình thường. Ai là lính mới lúc đầu cũng vậy thôi, chưa kịp thích nghi. Tôi hiểu và động viên, hãy cùng các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ. Tôi dẫn toàn bộ đại đội 10 đi vào giữa thành cổ Cô Két, thủ đô một thời của đế chế Angkor hùng mạnh. Bây giờ sao thấy hoang phế điêu tàn theo năm tháng. Quyết định không đóng tại thành cổ Cô Két vì nó là điểm chết trên bản đồ, dễ bị địch phát hiện tập kích. Tôi dẫn đội hình đến đóng quân cách thành cổ hơn nửa cây số, triển khai chốt chặn nơi này đánh địch phản kích. Ngày 4 tháng 12 năm 1985, để lại 2/3 quân số tại thành cổ, tôi chỉ huy số quân còn lại phối hợp với trinh sát tiểu đoàn do đồng chí Võ Công Nghiệp, hiện ở Tuy Hòa, Phú Yên, làm tổ trưởng tổ trinh sát tiểu đoàn 3, bắt đầu cuộc càn quét theo dọc trục 30. Suốt chiều dài của cuộc càn quét đó, chúng tôi phát hiện ra rất nhiều kho tàng bến bãi của địch, chứng tỏ nơi đây là nơi đóng quân của sư đoàn 912 lính Pốt trước khi chúng rút chạy. Dấu vết rõ nhất tại trạm phẫu quân y của địch còn vương vãi rất nhiều bông băng và thuốc đã tiêm. Rõ ràng căn cứ lõm này đã có từ lâu và chắc chắn do sư đoàn 912 của Pốt đóng ở cứ điểm 547 di chuyển về tạo nên. Lấy bản đồ ra xác định lại nơi đứng chân, tôi hội ý với trinh sát Võ Công Nghiệp quyết định thâm nhập vào một phum gần nhất trên bản đồ, nói với các đồng đội hết sức bí mật và tuyệt đối không được nổ súng khi không có lệnh của tôi, vì tôi sợ các đồng đội lính mới bắn nhầm vào dân mà tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất. Khi thâm nhập vào đúng ngay cái giếng mà cả phum lấy nước, dân họ nhìn chúng tôi một cách ngơ ngác, không hiểu quân Việt Nam từ đâu đến. Đây là vùng địch đóng mà dân địch hay tiếp xúc nên chúng tôi vô cùng cảnh giác. Hai ngày sau, tôi bắt liên lạc được với các đồng đội Trung đoàn 88, Sư đoàn 302, Mặt trận 479. Hút với các đồng đội, mỗi người một điếu thuốc mà cảm thấy ấm lòng. Mặc dù chúng tôi ở hai mặt trận khác nhau nhưng chung một kẻ thù. Sau khi trao đổi phân công khu vực đảm trách của hai trung đoàn, tránh tình trạng quân ta chiến thắng quân mình, hai cánh quân chia tay vội vã. Chúng tôi cắt phương hướng trở lại thành cổ Cô Két. Nhưng không hiểu vì lý do gì, ngày 18 tháng 12 năm 1985, liên lạc của tiểu đoàn thông tin hay oát đưa cho tôi một bức điện của tiểu đoàn đã dịch. Ngay trong ngày hôm nay, đại đội 10 sẽ rút khỏi khu vực đóng quân. Chúng tôi nhận lệnh bỏ nơi chốt chặn quay về Tà Peng. Tạm biệt thành cổ Cô Két, thủ đô một thời của đế chế Angkor hùng mạnh, giờ đây đã hoang tàn và đổ nát theo thời gian giữa rừng già âm u cô tịch. Xốc lại ba lô, chúng tôi cùng với lực lượng trinh sát lên đường. Sau một ngày đêm hành quân, 4 giờ chiều, chúng tôi về tới sân bay Tà Peng. Đại đội tôi đi tiền trạm cho đội hình tiểu đoàn 3. Về nơi đóng quân, lần đầu tiên, những thằng lính trận mạc chúng tôi được tiếp xúc với dân, được ngủ một giấc thật ngon, không tiếng súng đạn kẻ thù. Đến năm 1989, sau khi bàn giao lại tất cả cho lực lượng vũ trang nước bạn, chúng tôi được lệnh rút quân về nước. Trận Núi Hồng, trận đánh cuối cùng tạo thế thuận lợi rút quân cho toàn mặt trận 579, kết thúc cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế đối với nước bạn Campuchia. 10 năm với 3.490 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, 10 năm với 3.490 tờ giấy báo tử cho những người mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha, và cho cả những cô gái mất tuổi thanh xuân vì chờ đợi. Cái giá để cứu lấy nước bạn thoát khỏi bờ vực diệt chủng của chế độ Pol Pot thật quá lớn. Phum Ma Duc, huyện Panhan, tỉnh Prat Vihear. Khi đơn vị chấp hành lệnh rời thành cổ Cô Két, vài ngày sau, các đơn vị khác trong trung đoàn 95 bắt đầu về Tà Peng. Tôi dẫn đại đội 10 về một khu rừng xanh đối diện với Phum Ma Rup, huyện Pan Han, tỉnh Prat Vihear. Thời điểm đó, mang tiếng là một đại đội, nhưng quân số chỉ vài chục người. Lớp bệnh tật đau ốm đi viện, lớp rơi rụng qua từng trận đánh. Thật sự, các đại đội bộ binh bị thiếu hụt nhân lực rất nhiều. Các chiến dịch, các trận đánh đã rút cạn sức trẻ của những người lính. Nhìn lại từng đồng đội xanh xao yếu ốm vì ăn thiếu chất, áo quần rách tả tơi vì đánh trận liên tiếp mà thấy chạnh lòng. Lần đầu tiên, những người lính đại đội 10 tiểu đoàn 3 đóng quân gần dân, biết được cách sinh hoạt cuộc sống thường ngày của họ mà cảm thấy nhớ nhà, nhớ quê hương da diết. Nhớ cái thời mới giải phóng, cả nước thiếu thốn trăm bề, bữa cơm chiều mẹ đơm phần cơm trắng ít ỏi chia đều cho các con, còn phần mẹ ăn những củ khoai đỡ đói qua ngày. Giờ lớn rồi, lăn lộn chiến trường, nhiều lúc nghĩ lại thương mẹ vô cùng. 3 ngày sau, chưa kịp ổn định chỗ ở, ban chỉ huy tiểu đoàn lệnh về họp nhận nhiệm vụ truy quét hướng Phum Po và đồi đá. Quay về đơn vị, triển khai cho từng trung đội chuẩn bị hành quân. Để một số anh em bệnh tật ở lại, tôi kiểm tra công tác mìn Claymore lần cuối, đưa cuộn dây và mìn cho trung đội 1 mang theo. Chúng tôi âm thầm cắt phương vị, vượt sông Sen về đồi đá, tiến vào khu vực mà lúc trước trung đoàn 94, sư đoàn 307 đảm nhiệm. Cung đường này địch hay phục kích, làm khá nhiều đồng đội trung đoàn 94 đi tuần đường hy sinh. Một cung đường đầy chết chóc. 2 ngày đêm truy quét, chỉ thấy dấu vết chặt những cây nhỏ ngã xuống làm dấu đi rừng, không biết là dân hay địch làm dấu. Tôi quyết định chọn một con đường mòn mà dấu vết đi lại còn khá mới để phục kích. Chia thành 3 tổ, tổ chặn đoạn trên sẽ có nhiệm vụ đánh chặt địch bỏ chạy khi bị bấm mìn, tổ sau ngừa địch chạy lui lại, còn tổ giữa do chính tôi chỉ huy. Thống nhất mọi phương án tác chiến xong, tôi trực tiếp cầm mìn Claymore, tra kíp nổ cắm phập sát vệ đường, lấy lá ngụy trang xóa mọi dấu vết, kéo dây vào nơi phục. Tôi phải trực tiếp cầm công tác mìn, không đưa cho anh em lính tráng cầm, vì sợ khi địch lọt vào ổ phục kích, họ mất bình tĩnh, không hạ chốt an toàn của công tác, thì bấm mìn sẽ không nổ. 4 ngày 4 đêm, căng mắt chờ địch trong im lặng, trong buồn tẻ, trong cái khủng bố của mỗi rừng trích đến sưng da nát thịt mà không dám động cửa vì sợ lộ đội hình phục kích. Lính tráng quá quen với những trận đánh địch, thắng thua thành bại có lẽ thường tình. Đánh xong rồi về hậu cứ, rồi lại đi đánh tiếp. Gian khổ ác liệt không tưởng, nhưng vẫn thấy thoải mái hơn cái kiểu nằm phục kích. Nó chán lắm. Ngày thứ 5, tôi quyết định rút đội hình, bảo các đồng đội trinh sát cắt phương vị trên bản đồ, thẳng tiến về đồi đá. Ra đường đón xe của các đơn vị đi công tác, xin đi nhờ về Tà Peng. Các đồng đội lái xe gặp chúng tôi, họ mừng vô cùng, sẵn sàng cho chúng tôi lên xe. Họ mừng vì trên xe có các đồng đội bộ binh thiện chiến đi cùng, không sợ địch phục kích, vững tay lái mà chạy. Còn chúng tôi đỡ nhọc nhằn, đôi chân vốn dĩ đã quen với những cuộc hành quân hầu khắp chiến trường Prat Vihear. Về tiểu đoàn báo cáo xong tình hình hành quân phục kích đó, trở lại đơn vị, mỗi thằng một cái võng, nằm đó mà chờ đợi các cuộc truy quét phục kích kéo dài tới hàng tháng trời. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.